Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, thí nghiệm. Ngày 23 tháng 10, ngừng thi đấu một tuần Bundesliga một lần nữa dấy lên chiến hỏa. Dê đầu đàn Dortmund chủ quan mất Kinh Châu tại sân khách bị cón bức hòa. Bài danh thứ hai Leverkusen vậy ngoài ý muốn bị bản trận đấu mùa giải Đại Hắc Mã Mai đánh bại. Cuối cùng ra sân là hai trận tranh tài. Ngày 24 tháng 10 Bayern Munich dựa vào Kroos cùng Robben vào bóng toàn thắng Hannover 96. Vào lúc ban đêm là lượt này Bundesliga cuối cùng một trận tranh tài. Schalke 04 sân khách khiêu chiến Frankfurt. Ra sân tranh tài không chỉ có bị đội du kích bức hòa, hơn nữa tràng diện phi thường khó xử, nhưng đón về Best về sau lập tức rất có đổi mới. Hiệp một nửa giờ ở trong, Best dùng tấp nập vị trí chạy cùng truyền nhận bóng sâu chuỗi toàn đội. Không gần như chỉ ở một lần phản kích bên trong sút xa mở tỷ số. Đồng thời hai lần gián tiếp kiến tạo Mandzukic phá cửa. Thomas đi lên phía trước, Best chỉ huy Hitzberger trước cắm, chính mình lưu tại tiền vệ trụ vị trí bên trên. Trên khán đài fan hâm mộ chưa hẳn nhìn ra được, nhưng bên sân huấn luyện viên nhóm cùng trực tiếp phòng bên trong thâm niên sướng ngôn viên lập tức phát hiện, Best chạy tần suất trên phạm vi lớn giảm xuống. Schalke 04 giữa trận truyền bóng càng nhiều là xuyên qua cùng truyền về. Hướng về phía trước, truyền bóng số lần vô cùng ít ỏi. Xem ra Best nghỉ ngơi trong lúc đó vậy không có nhàn rỗi. Hollerbeck cười lấy đối Maga nói, Schalke 04 huấn luyện bên trong đối thể năng yêu cầu phi thường cao. Nhưng cái này trận đấu mùa giải ngoại trừ tấm kia thẻ đỏ bên ngoài, Best đánh đầy còn lại phía dưới mỗi một phút. Mặc dù trận đấu mùa giải bắt đầu mới 2 tháng, nhưng huấn luyện viên tổ rất lo lắng Best có thể hay không kiên trì cả một cái trận đấu mùa giải. Nên biết rõ cho tới bây giờ, Best chưa từng có tại một nhà câu lạc bộ đánh xong cả một cái trận đấu mùa giải. Maga hai tay cắm túi không nói chuyện, chuyên chú nhìn lấy Best vị trí chạy, đổi tốc độ chạy tần suất thấp xuống, trước cắm số lần giảm bớt, ưa thích dùng gấp dừng lại. Gia tốc tìm đến không gian Best nhìn lên đến có chút lười. Nhưng Maga chú ý tới, Best chạy chưa từng có đình chỉ qua. Schalke 04 cầu thủ muốn truyền bóng thời điểm luôn có thể tìm tới hắn. Dùng chậm rãi tiết tấu đến khống chế tranh tài. Dùng đơn giản nhất truyền bóng đến làm hao mòn đối thủ ý chí. Đồng thời mật thiết chú ý đối thủ trong phòng tuyến nhược điểm. Tùy tiện dùng một lần thẳng nhét hoặc là một lần cá nhân đột phá đến tăng tốc tiết tấu. Điển hình Barcelona thức phương thức, liên tục 4 lần không ngừng bóng truyền lại sau. Best đột nhiên cổ chân lắc một cái, xoa đi ra đội đầu đưa cho bên phải đường Farfan. Người Peru cưỡng ép đột phá truyền trong, rốt cục khỏi bệnh phục xuất dự bị ra sân Raul nhẹ nhõm đánh đầu phá cửa. Đem so với phân bình tĩnh tại 3-0, Best có hơi thất vọng, dù sao Frankfurt thực lực quá yếu. Hôm nay thí nghiệm không được ma luyện hiệu quả, hơn nữa ý chí tinh thần sa sút đều không có lá gan nhào đi ra buông tay đánh cược một lần. Muốn làm càng có hiệu suất chạy lộ tuyến đến giảm bớt thể năng tiêu hao. Best nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cái này thật không phải nhìn chút video tư liệu liền có thể lĩnh ngộ. Nhất định phải ở đây trên. Còn nhất định phải là tại chính thức tranh tài bên trong thông qua thực chiến để tăng trưởng thanh. Điểm kinh nghiệm. Còn trong trận đấu, Best không tự chủ được đi rồi thần. Ngươi nói ta trực tiếp đến hỏi Xavi. Hắn có thể hay không dốc túi bẩm báo đâu. Bất quá tính toán Xavi chịu nói. Xem chừng hiệu quả cũng không lớn, mỗi cái người đá bóng phương thức cũng khác nhau. Best ý đồ đưa đến Xavi cộng Iniesta tác dụng, nhưng dù sao hắn không có học qua phân thân thuật, chỉ có thể cùng Rakitic thay phiên trước cắm. Hai cái người luân phiên tiến hành có speed, Nhưng Rakitic mặc kệ vị trí ở đâu, chạy phương thức sẽ không xảy ra cải biến, mà Best lại muốn tại tiền vệ trụ vị trí làm Xavi, tại sườn bộ hoặc trước eo vị trí bên trên làm Iniesta. Tâm quá lớn, một trận tranh tài xuống tới, Best rốt cục thấy rõ chính mình, đã muốn làm Xavi lại muốn làm Iniesta, chỉ có thể dẫn đến chính mình chạy khoảng cách quá dài. Thể năng tiêu hao càng nhiều, càng chết là Xavi cùng Iniesta chạy phương thức là khác biệt. Một cái không cần thường xuyên gia tốc, có thể chậm gì gì vị trí chạy. Một cái khác thì cần muốn tấp nập đi tới đi lui chạy. Một trận tranh tài xuống tới gia tốc gấp dừng lại, đổi tốc độ chạy tần suất rất cao. Ngày thứ hai sau khi kết thúc huấn luyện, Best đi thăm viếng còn tại dưỡng thương Rakitic. Cái này Croatia giữa trận thực sự đủ xui xẻo. Best còn tại Barcelona chơi cao hứng thời điểm, Rakitic cùng Cavani đều đã đi đến sân huấn luyện bắt đầu rồi khôi phục huấn luyện. Nhưng chờ Best trở về biết rõ tin tức trước tiên xông vào câu lạc bộ. Cavani tại làm đổi tốc độ chạy huấn luyện, mà Rakitic chính bưng bít lấy mắt cá chân tiếp nhận chữa bệnh tổ trị liệu. Ngay tại Best đi đến sân huấn luyện trước vài phút, Rakitic bị chật rồi mắt cá chân. Best cũng là bó tay rồi. Cái này trận đấu mùa giải xui xẻo tới trình độ nhất định, hắn chỉ có thể cho Cavani dùng chương bảo hiểm y tế thẻ. Đến mức Rakitic chỉ có thể chờ đợi hắn thương càng về sau lại nói. Nghe xong Best nghi vấn, Rakitic suy nghĩ một hồi lâu mới nói, liên tục một tuần xong thi đấu đối thể năng tiêu hao rất lớn. Đến mức trong trận đấu tiết kiệm thể lực, cái này không phải tiết kiệm thể lực. Best liếc mắt, cái này gọi tiến hành càng nhiều hữu hiệu chạy, tận lực phòng ngừa vô hiệu chạy, làm thể năng phân phối hiệu suất cao hơn. Rakitic ngẩn người, không là một chuyện sao? Một chuyện, không đi chạy, người làm sao biết rõ có phải hay không vô hiệu chạy? Best đột nhiên có cảm giác, nghiêng đầu rồi một lát, nói cách khác, cái này cần cùng đồng đội ở giữa có rất cao ăn ý. Thomas mới chuyển nhượng đến, hơn nữa thời gian lên sàn có hạn, đây là không có cách nào. Rakitic trong nhà nhìn ngày hôm qua trận đấu kia, Hitzberger vị trí tiền đề về sau cơ bản không có gì phát huy. Quá mức bình thường, chờ người phục xuất. Best dùng sức vỗ vỗ Rakitic cánh tay. Chúng ta là tốt nhất hợp tác. Rakitic cười cười nhưng không nói chuyện. Hoàn toàn chính xác. Best tăng thêm Rakitic. Westermann là Bundesliga hạng nhất giữa trận tổ hợp. Nhưng cái này tổ hợp bên trong, Best vĩnh viễn là cái kia NO1. Kỳ thật hôm nay Best tới chơi không chỉ là thảo luận thể năng tiêu hao những này chiến thuật vấn đề. Ai, cho tới bây giờ đến San Cơ 04 ngày đầu tiên lên, Best liền cùng Rakitic là bạn cùng phòng, lại tại trên sân bóng trở thành tốt nhất hợp tác. Trước trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, Best cố ý thống kê số liệu. Nửa cái trận đấu mùa giải bên trong hắn cho cái này người Croatia chế tạo trận đồng đều 1.90. Người phòng thủ sút xa cơ hội, đủ ân cần đi, nhưng đến bây giờ Rakitic vẫn là không tiến vào bạn tốt danh sách. Best đều nhanh tuyệt vọng, nên biết rõ cái này người Croatia năm nay mới 22 tuổi. Đó là cái trường kỳ cơm phiếu nơi phát ra a. Đem lời đề giật ra hàn huyên một hồi sau, Best lấm la lấm lét hỏi, Ivan, ngươi không có giao bạn gái sao? Không có, Rakitic kinh ngạc hỏi, ta ngược lại thật ra nghe nói ngươi giao bạn gái, chính là cái kia mới 15 tuổi. Shakira cùng Piqué triệu khai party leo lên báo chí đầu đề. Best cùng Kristen ảnh chụp vậy xuất hiện tại trên báo chí rồi. Đừng quản ta rồi, ngươi muốn cái dạng gì bạn gái? Best thận trọng thăm dò, ở trong lòng tự an ủi mình. Cái này người Croatia thực tình là cái không tệ nam nhân. Rakitic nhấc đầu nhìn lên trần nhà suy nghĩ một trận mới nói. Không có gì tiêu chuẩn, nhưng dáng dấp không nên quá xinh đẹp. Hơn nữa muốn tính cách tốt. Bess bó tay rồi, không nên quá xinh đẹp. Tính cách tốt, giống như lão tỷ không quá phù hợp ấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.